Trọng Sinh và Mặt Bạn Cùng Phòng Trà Xanh. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên khai giảng, bạn cùng phòng đã tự tạo hình tượng cho mình, nói rằng bản thân bị dị ứng với nước thường ngày uống nước, rửa mặt thậm chí tắm rửa đều dùng trà xanh, nhưng thật trùng hợp, tôi lại bị dị ứng với trà xanh. Tôi khéo léo nhắc nhở cô ta về chuyện này, cô ta lại tưởng tôi đang nhắm vào mình. Trong bữa ăn tụ tập của phòng ngủ đã cố ý gọi cho tôi một ly trà sữa có chứa trà xanh. Tôi vì ly trà sữa này mà bị dị ứng, sốc phản vệ chết ngay tại chỗ. Cô ta lại đứng bên cạnh cười khúc khích, tớ chỉ tò mò xem cậu có thật sự bị dị ứng không thôi, không ngờ lại chết thật. Mở mắt lần nữa, tôi quay về lúc vừa khai giảng, khi cô ta đang tự giới thiệu. Một, chào mọi người, tớ tên là Đàm Trà, tớ hơi đặc biệt một chút nhé. Tớ bị dị ứng với nước, cho nên thường ngày đều uống trà xanh đó. Mong các cậu có thể thông cảm cho tớ nhiều hơn. Bên tai vang lên giọng nói cố ý làm nũng của Đàm Trà. Giây trước tôi còn đang chìm trong cảm giác ngạt thở do uống nhầm trà xanh. Giây sau tôi đã phát hiện mình lại quay về lúc vừa khai giảng. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Đàm Trà, trong mắt gần như muốn tóe lửa. Đàm Trà, tôi và cô không thù không oán, tại sao cô lại hại tôi? Đã vậy, tiếp trước lời nói dịu dàng và khuyên bảo tốt đẹp đổi lại chỉ có cái chết. Vậy thì lần này, tôi sẽ không bao giờ cho cô một chút sắc mặt tốt nào nữa. Hai người bạn cùng phòng còn lại nhìn nhau, cảm thấy việc dị ứng của Đàm Trà tuy rất kỳ lạ, nhưng vẫn chọn cách tôn trọng. Thấy hai người bạn cùng phòng này dễ nói chuyện như vậy, Đàm Trà lại hướng ánh mắt về phía tôi. Tôi hừ lạnh một tiếng, nhìn thẳng vào mắt cô ta. Vậy thì thật không may nhỉ. Tôi lại đúng lúc bị dị ứng với trà xanh. Giây tiếp theo, trong mắt Đàm Trà liền dâng lên một tầng hơi nước. Bạn học này, tớ có đắc tội gì với cậu sao? Tuy nguồn dị ứng của tớ có hơi kỳ lạ một chút, nhưng những gì tớ nói đều là thật mà. Tại sao cậu lại phải chế giễu tớ như vậy? Xem cô ta diễn tốt thế này, nếu không phải biết sự thật, tôi suýt nữa đã tin rồi. Sau khi chết tôi mới biết, Đàm Trà căn bản không hề dị ứng với nước. Đây chỉ là hình tượng cô ta dựng lên để giúp mình nhanh chóng nổi tiếng. Cách chương.